Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1186, chương 1187, Thiên Hỏa Thánh Thủ. Theo thời gian đưa đẩy, càng ngày càng nhiều các nơi danh y, đan sư, đều tụ tập đến rồi Vạn Vật Thành, Vạn Vật Tiên các cho ra khen thưởng, thật sự là làm người động tâm. Hơn nữa theo này đan y đại hội người biết không ngừng tăng nhanh. Thế cũng được rất nhiều danh y đan sư dương danh lập vạn cơ hội tốt. Không chỉ có là Vạn Vật Tiên Các, Vạn Vật Thành bên trong thế lực cũng đều đang mong đợi cuộc thịnh hội này. Hy vọng có thể bằng này tìm tới phương pháp, trị liệu bọn họ cái kia chút nhiễm bệnh thiên tài. Hiện tại từ các nơi tới rồi Vạn Vật Thành y sư. Luyện đan sư đã có gần 10.000 người, diệt trừ một ít có tiếng không có miếng, cao thủ chân chính cũng không có thiếu, đặc biệt là mấy cái có mấy chục triệu năm truyền thừa đan y tiên môn. Vậy thì càng ghê gớm, bọn họ người tới, cần phải so với Vạn Vật Thành bản thổ y sư đan sư. Lợi hại hơn, trong phủ thành chủ kính hồ trên, Bạch Hồ công chúa kích thích dây đàn. Nói với Dịch Vân từ trong thành tin tức truyền đến, mấy ngày nay, Dịch Vân ngoại trừ luyện đan ở ngoài, liền cùng Bạch Hồ công chúa, cùng với thường thường tới trước Ưu Cầm tiên tử đồng thời. Ba người đáng thuyền trên hồ, đánh đàn uống trà, tu thân dưỡng tính, theo thời gian trôi đi, Dịch Vân cảm giác, chính mình bởi vì lúc trước cường phá đạo cung cảnh lưu lại này điểm di chứng về sau. Đã sắp bị loại bỏ sạch sẽ, lại quá một ít thời gian, hắn liền có thể thử nghiệm hướng về hai tầng đạo cung bước vào. Bất luận đến người nào cũng bó tay, Dịch Vân nói rằng, nếu như không có dược thần truyền thừa, hắn khả năng còn sẽ đối với cái kia chút gốc gác thâm hậu đan y tiên môn thuật chế thuốc cảm thấy hứng thú, bất quá bây giờ nhưng là không có chút nào để ý. Mấy ngày sau chính là đan y đại hội, mà Dịch Vân tất cả trạng thái cũng đã ở này 3 tháng trong đó tăng lên tới đỉnh điểm. Thật sao? Nghe nói hôm nay Cửu Đỉnh Đan Tông người sẽ vào thành. Này Cửu Đỉnh Đan Tông đến từ chính Trúc Đỉnh Thiên Phủ. Nguyên bản còn dự định ngươi có hứng thú, có thể đi nhìn một chút không? Bạch Hồ công chúa mỉm cười nói. Ồ, Trúc Đỉnh Thiên Phủ. Dịch Vân quen thuộc dược thần bút ký, đương nhiên biết Trúc Đỉnh Thiên Phủ, nếu như nói Vạn Vật Thiên Phủ là dương thần đế thiên trung tâm giao dịch. Cái kia Trúc Đỉnh Thiên Phủ, chính là dương thần đế thiên dược sư thánh địa. Vạn Vật Thiên Phủ tuy rằng bởi vì được trời cao chăm sóc hoàn cảnh địa lý, hội tụ đại lượng của cải, nhưng thật muốn nói từ xưa tới nay truyền thừa. Nhưng không có gì đáng giá khoe, Vạn Vật Thiên Phủ thế lực lớn, trên bản chất là siêu cấp thương hội, có thể Trúc Đỉnh Thiên Phủ cũng không giống nhau, nơi đó sản xuất nhiều các loại kỳ vật cùng thiên tài địa bảo. Thêm vào dài đến mấy trăm triệu năm đan dược, y sư truyền thừa tích lũy, từng sinh ra rất nhiều dược thánh cùng đan y tiên môn. Lúc trước dược thần ở Trúc Đỉnh Thiên Phủ còn có một đối đầu, có thể bị dược thần nhận định là đối đầu người, thực lực có thể thấy được chút ít, bất quá vậy cũng là mấy trăm triệu năm trước chuyện. Sau đó dược thần đề cập, hắn chính là cái kia đối đầu, cũng đi quy khư, hiện đang sợ là đã sớm trần quy trần, đất trở về với đất. Cửu Đỉnh Đan Tông dĩ nhiên đến từ chính Trúc Đỉnh Thiên Phủ. Bọn họ ở Trúc Đỉnh Thiên Phủ toán là cấp bậc gì thế lực? Là nhất lưu thế lực. Trúc Đỉnh Thiên Phủ có mấy đại đan y tiên môn cự đầu. Cửu Đỉnh Đan Tông là một cái trong số đó. Như vậy sao? Chấm ngoặc kép, Dịch Vân gật đầu. Hắn biết, Trúc Đỉnh Thiên Phủ là có rất nhiều ẩn thế tiên môn. So với Tiên Vũ Tông, chỉ có hơn chứ không kém. Bất quá. Ở lịch sử lâu đời sông dài bên trong, cũng có một chút đan y tiên môn im hơi lặng tiếng. Không biết đi nơi nào, Trúc Đỉnh Thiên Phủ những tông môn kia, truyền thừa lâu đời, cũng tự cao tự đại, bọn họ lại có thể sẵn sàng đáp ứng vạn vật tiên các mời. Cái này ta thì không rõ lắm. Vạn vật thành cửa thành khoảng thời gian này đều vô cùng náo nhiệt. Đến từ các đại thiên phủ người bởi vì đan y đại hội không ngừng chạy tới ở đây. Mà ngày hôm nay xuất hiện một nhóm người nhưng là đặc biệt đặc thù. Những người này vừa xuất hiện, liền hấp dẫn vô số võ giả ánh mắt. Một mảnh xanh tươi như ngọc to lớn lá sen từ trên trời giáng xuống. Mặt trên đứng thẳng vài đạo tiên phong đạo cốt bóng người. Phía sau thì lại tiếp theo vài tên môi hồng răng trắng. Thiên phú thật tốt tiểu đồng, là cửu đỉnh đan tông người đến. Bọn họ tới thật, cửu đỉnh đan tông người muốn tới vạn vật thành tin tức. Đã truyền khắp, nghe đến phía dưới tiếng bàn luận, một tên trong đó ăn mặc thanh y nam tử cúi đầu vừa nhìn. Hắn mắt sáng như đuốc, trong đôi mắt giống như ẩn hàm hai đám chói mắt hỏa quang. Chỉ là liếc mắt nhìn, liền để không ít người nín hơi, cảm thấy cả người nóng rực đâm nhói, như là bị một luồng hỏa diễm đảo qua. Nghe nói cửu đỉnh đan tông có một vị tu luyện 3.000 năm đan sư, nhân xưng thiên hỏa thánh thủ, hắn luyện hóa hai đám thiên hỏa ở hai mắt của chính mình bên trong. Phải là này một vị đi, thiên hỏa thánh thủ tên tuổi. Mặc dù là này chút cách xa ở vạn vật thiên phủ các võ giả đều nghe nói qua. Này tên thánh thủ thuật chế thuốc cực kỳ cao minh. Ở trúc đỉnh thiên phủ có thể nói như trời bên trong ngày. Không biết bao nhiêu người cầu tới cửa. Cũng không thể thỉnh cầu hắn ra tay. Bây giờ bọn họ nhìn thấy thiên hỏa thánh thủ bản thân. Chỉ là nhìn ánh mắt của đối phương. Đều cảm thấy tựa hồ bị con mắt của hắn quang thiêu đốt. Đau đớn cực kỳ, người này quả nhiên danh bất hư truyền. Lá sen rơi xuống mặt đất. Lúc này, một đám người từ trong cửa thành ra đón. Người cầm đầu chính là Tả Khâu Bác, làm vạn vật tiên các đan sư trưởng lão. Hắn tự nhiên muốn trước tới đón tiếp, mà sau lưng hắn chính là Tư Thiếu Vũ. Nếu như Tư Ngọc Xanh không có bị phế, loại này nghênh tiếp thiên hỏa thánh thủ sự tình còn chưa tới phiên hắn làm. Không nghĩ tới ngay cả thiên hỏa thánh thủ đều tự mình tới trước. Thật sự là vinh hạnh cực kỳ. Tả Khâu Bác nhiệt tình nói rằng, thiên hỏa thánh thủ lạnh nhạt nói, lần này chứng bệnh nghe vào rất là đặc thù. Trước đây bản tọa chưa từng nghe nói, bởi vậy có chút hứng thú. Liền tới, thì ra là vậy. Tả Khâu Bắc âm thầm gật đầu, nếu không phải là bởi vì như vậy, thiên hỏa thánh thủ như thế nào lại tự mình đến đây? Cung nghênh thiên hỏa thánh thủ, Tư Thiếu Vũ thì lại hành lễ nói, hắn liếc mắt nhìn vị này thiên hỏa thánh thủ, giống như thấy được một tia hy vọng, vừa nghĩ tới bệnh chứng của mình, Tư Thiếu Vũ liền vô cùng thống khổ, này 3 tháng đến, bệnh của hắn lại nghiêm trọng rất nhiều. Mà Dịch Vân thì lại vẫn luôn không xuất hiện, nói không chắc là sợ. Bất quá trận này đan y đại hội mục đích chủ yếu là tìm đến có thể trị liệu ôn dịch lương y. Còn lùng bắt Dịch Vân đối với Tư Thiếu Vũ tới nói chẳng qua là một tăng thêm đầu. Hiện tại cửu đỉnh đan tông thiên hỏa thánh thủ tự mình đến đây, Tư Thiếu Vũ chỉ muốn có thể nhìn ngay lập tức bệnh. Hả, người cũng nhiễm bệnh? Thiên hỏa thánh thủ liếc mắt là đã nhìn ra Tư Thiếu Vũ nguyên khí không đủ. Khí tức phù phiếm, trọng bệnh trong người dáng vẻ. Tư Thiếu Vũ trên mặt vui vẻ, vội vàng nói, không sai, tại hạ vạn vật tiên các Tư Thiếu Vũ, đã nhiễm bệnh nửa năm có thừa. Không biết thánh thủ có thể hay không? Chấm ngoặc kép, không vội, thiên hỏa thánh thủ nhưng cắt đứt hắn. Nếu là muốn tổ chức đan y đại hội, bản tọa tự nhiên sẽ ở trong đại hội xem bệnh. Này, chấm ngoặc kép, Tư Thiếu Vũ trong mắt lóe ra vẻ thất vọng. Thánh thủ nói đúng lắm, bất quá các hạ dù sao đường xa mà đến, không được giải này ôn dịch ngọn nguồn. Tại hạ nhưng cho rằng thánh thủ giảng giải 1-2. Hắn hiện tại cực kỳ hy vọng đan y đại hội lập tức tổ chức. Này bệnh hắn thực sự là một khắc cũng không muốn kéo dài nữa. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.